Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 cùng trời tranh mệnh. Chương 147 cùng trời tranh mệnh. Giang Nguyệt Bạch một roi thát ra ngàn tầng lãng, đẩy lui U Minh huyết sát, đồng thời tế ra 8 trận bàn. Sương trắng nháy mắt đem hai người bao phủ trong đó, mê trận đối âm quỷ sát hồn là vô dụng. Triệu Phất Y gấp giọng nói, vừa dứt lời, âm trầm quỷ khiếu truyền đến, U Minh huyết sát kéo huyết sắc đuôi dài, từ sương trắng trung sông thẳng mà đến. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lãnh duệ, tung ra ảnh ở cữ mẫu nhận, sấm sét thương vào tay, thương ảnh trùng điệp. Trong phút chốc đâm ra một mảnh lôi chiều mãnh liệt, cùng lúc đó, thức hải chung hai mảnh diệp tay vũ động, vân lôi phá. Song liền phát, tư lạp, mênh mang điện chiều ngân quang chói mắt, U Minh huyết sát chỉ là thoáng chậm lại hướng thế. Ảnh ở cữ mẫu nhận xuyên thấu U Minh huyết sát thân thể. Vô pháp chém giết, Giang Nguyệt Bạch trong tay thương, cũng tất cả đều đâm đến không chỗ. Hơn nữa mỗi khi đâm vào U Minh huyết sát thân thể, liền có một cổ cực hàn tử vong hơi thở giống như rắn độc, vòng quanh trường thương chui vào nàng trong cơ thể, nhanh chóng cắn nuốt nàng khí huyết sinh cơ. Lấy ngươi hiện tại năng lực, vô pháp diệt sát U Minh huyết sát. Triệu Phất Y gấp giọng nhắc nhở, chấn chuông vàng tế ra, linh mai rùa trụ phù chụp thượng thân, băng tiễn thuật, hàn băng bụi gai, Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn ra hết, U Minh huyết sát vẫn là giết đến trước mặt. Nàng một phen đẩy ra Triệu Phất Y, lấy thân đón đánh, U Minh huyết sát xuyên thân mà qua. Lợi chảo từ Giang Nguyệt Bạch trong thân thể câu ra từng đạo oánh bạch quang nhứ, thức hải chung. Tiếng sấm chấn động, vết rách giống mạc nhện khuếch tán. Thê lương tiếng kêu giống lợi chảo thổi qua đỉnh đầu, Giang Nguyệt Bạch đầu đau muốn nứt ra. Cả người âm lãnh, bị tử vong sợ hãi bao phủ, nàng cố nén lấy ra phù bảo hỏa quạ đồ. Một bên múa may duy nhất hữu dụng thát lãng tiên xua đuổi U Minh huyết sát. Một bên điều động ngũ hành tinh khí thúc dục phù bảo, đại bộ phận U Minh huyết sát bị Giang Nguyệt Bạch ngăn trở. Triệu Phất Y bằng vào linh hoạt thân pháp tiểu tâm né tránh, gian nan chống đỡ, mười mấy tức lúc sau, kim phù phía trên tràn ra bức họa cuộn tròn, liệt hỏa phi quả phát ra thanh thúy đề kêu, như lưu tinh hỏa vũ, hung hăng đâm tiến huyết sát chiều trung, ầm ầm ầm. Dày đặc tiếng nổ mạnh bạn hỏa quang vọt lên, mạnh mẽ dòng khí ở hẹp hòi quạng đạo trung điên cuồng va chạm. Phù bảo chi lực đối U Minh huyết sát sinh ra cường đại lực phá hoại, chấn đến chúng nó quanh thân huyết vụ dao động, huyết sắc quang mang dần dần ảm đạm. Giang Nguyệt Bạch che chở Triệu Phất Y dán ở trên vách núi đá, tránh né nổ mạnh dư ba, đá vụn không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống, lại bị chấn chuông vàng quang ảnh ngăn, từng đạo sóng âm gợn sóng khuếch tán. Nhưng mà những cái đó U Minh huyết sát không cần thiết một lát, lại lần nữa hấp thu chung quanh sát khí, huyết quang lại lần nữa cường thịnh, cùng phù bảo chi uy chống lại, dần dần áp lại đây. Triệu Phất Y xem Giang Nguyệt Bạch trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, đôi tay dùng sức niết ở bên nhau, toàn lực duy trì phù bảo, trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu không phải vì nàng, Giang Nguyệt Bạch chỉ cần mấy chương thổ độn phù, trong khoảnh khắc là có thể thoát ly khốn cảnh xa xa thoát đi. Cố tình nàng đan điền bị phong vô pháp điều động một chút ít linh khí đi thúc dục bất luận cái gì bùa chú, Giang Nguyệt Bạch liền chỉ có thể đánh bừa đi ra ngoài, nhưng nàng còn muốn lưu chữ này cuối cùng. Một lần cường hướng đóng cửa cơ hội, đi hoàn thành tứ tượng bát quái trận. Bởi vậy lúc này đây cường hướng lúc sau, nàng nguyên anh ắt gặp bị thương nặng, đem vô lực tái chiến, Triệu Phất Y không thể nề hà. chỉ có thể nhìn Giang Nguyệt Bạch tiếp tục cường căng. Đúng lúc này, hai người sau lưng vách núi sụp đổ thật lớn, huyết sắc quang ảnh mang theo tử vong hơi thở bao phủ xuống dưới. Triệu Phất Y hoảng sợ quay đầu lại, nhìn đến mười mấy chỉ u minh huyết sát ngưng tụ thành càng cường u minh hung thần, huy khởi thị huyết lợi trào. Đối với hai người hung hăng chảo hạ, Triệu Phất Y lại một lần bị Giang Nguyệt Bạch hung hăng đẩy ra. Này phiên động tác dưới, Giang Nguyệt Bạch đã không kịp thúc dục thổ độn phù, nghìn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc mạnh mẽ không cố kỵ bá giả hơi thở đột nhiên bạo xuất, giống một cái búa tạ đem minh hung thần hung hăng đánh tan, trên cao tiêu tán thành yên. Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ quay đầu, nhìn đến Triệu Phất Y khóe miệng giật huyết, quần áo phần phật, một thân linh khí tuy gắt gao áp chế ở trúc cơ đỉnh, thuộc về nguyên anh chân quân bá đạo khí thế lại như núi hồng vỡ đê, cuồng tiết mà ra. Triệu Phất Y mày khẽ nhúc nhích, Giang Nguyệt Bạch tám trận bàn bay vào Triệu Phất Y tay. Chỉ thấy Triệu Phất Y phất tay đảo qua tám trận bàn, quanh thân lập tức gió nổi mây phun, một con rồng một con phượng quang ảnh lao ra tám trận bàn, mang theo hủy diệt hơi thở, mãnh liệt chiều quạng mỏ hai bên đấu đá lung tung. Nơi đi qua, u minh huyết sát thê lương kêu thảm thiết, hôi phi yên diệt, chỉ còn từng đạo bạch quang kéo đuôi dài, bị hút vào tám trận bàn chung. Ầm ầm ầm, thật lớn lực phá hoại làm quạng đạo sụp xuống, toàn bộ bí cảnh không gian cũng ở chấn động, không khí bắt đầu vặn vẹo xé rách. Triệu Phất Y phun ra một búng máu quỳ rạp xuống đất, áp chế lịch khí cùng tự thân uy áp, gắt gao thủ sẵn Giang Nguyệt Bạch tám trận bàn không buông tay. Trách không được xuất hiện u minh huyết sát, nguyên lai là ngầm lão quái vật sắp thức tỉnh, mau rời đi nơi này. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tiến lên lấy ra thổ độn phù, cùng Triệu Phất Y cùng nhau thúc dục độn ra quạng đạo. Hai người đi vào một chỗ rộng lớn ngầm huyệt động, chung quanh trải rộng từng cụm màu đen thủy tinh, tạm thời không người trải qua. Triệu Phất Y cường chống dùng tám trận bàn giấu đi hai người hành tích, theo sau lập tức mở ra nàng nhẫn chữ vật, lại chưa lấy đan dược chữa thương, mà là lấy ra một đống quang mang như tinh đá vụn, một viên chụp tiến Giang Nguyệt Bạch tám trận bàn chung. Người điên rồi có phải hay không? Mắt thấy liền phải tới rồi, người lúc này phá tan đan điền đóng cửa, hiện tại còn như thế nào bày trận? Giang Nguyệt Bạch biết Triệu Phất Y là vì cứu nàng, còn là khống chế không được sinh khí, lại mờ mịt bất lực, vất vả một đường, thật vất vả tới rồi thần tịch lĩnh hạ, chỉ cần bố hảo tứ tượng bát quái trận, lấy địa sát hỏa, đại gia là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhưng cố tình hiện tại bày trận người phế đi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn không chú ý, Triệu Phất Y cũng không ngẩng đầu lên. Đây là ta thiếu ngươi, ngươi không nợ ta. Giang Nguyệt Bạch tức giận đến hô to, Triệu Phất Y tay chấn động, tự giễu cười tiếp tục bận rộn. Năm đó âm phong khe khi ngươi chết ở ta trước mặt, ta liền mắt đều sẽ không chớp một chút, nhưng hiện tại, lần này nổi bật, ta chú định là ra không được, chỉ có thể ngươi đi, ta đi, ta đi cái rắm. Triệu Phất Y cố nén cuồn cuộn huyết khí cùng đan điền đau nhức, đối Giang Nguyệt Bạch duỗi tay, đem người kia hồn bình cho ta. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới cúi đầu, nhìn đến Triệu Phất Y đem nàng tám trận bàn sửa đến hoàn toàn thay đổi, mặt trên tất cả đều là lóng lánh tinh điểm, đừng trì hoãn, mau. Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra hồn bình đưa qua đi, nàng dọc theo đường đi đều ở thu thập thú hồn người hồn. Bởi vì sợ hãi Triệu Phất Y cảm thấy nàng luyện người hồn đến tám trận bàn chung là tà đạo pháp môn, liền vẫn luôn cất giấu không luyện. Hồn bình người hồn không nhiều lắm, thú hồn ít nhất có một vài trăm, Triệu Phất Y đem trong đó hồn phách mặc kệ là người vẫn là thú. Toàn bộ luyện tiến 8 trận bàn chung, người này trận bàn luyện chế giả tu vi không cao. Nhưng đối bát quái chi đạo lý giải thâm hậu, chỉ là bị thế gian quân trận ảnh hưởng, mê phương hướng, bạch bạch lãng phí này một chương hảo trận bàn. Quân trận chi đạo thế gian hành quân đánh giặc còn hành. Ở tu chân giới tác dụng căn bản không lớn, thời gian cấp bách. Cụ thể nếu là có mệnh tồn tại đi ra ngoài, ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Lúc này ngươi chỉ cần biết, này trận có ngươi, có này chương trận bàn, lại có 4 cái trận điểm, là có thể thành. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nuốt khẩu nước miếng. Ngay sau đó lại không ngừng lắc đầu, không được, trước không nói ta có hay không năng lực này đi bày trận. Chính là 4 cái trận điểm hiện tại ai cũng không biết có hay không rơi xuống đi. Vạn nhất không có, chẳng phải là giỏ che múc nước sao? Triệu Phất Y đôi mắt thấp liễm, 24 chi tiểu đội đi hạ 8 trận điểm, ta tin tưởng, 4 cái vẫn phải có, ngươi đây là cùng ông trời đánh cuộc mệnh. Không biết thiên đạo thích nhất tra tấn người sao? Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộc máu, Triệu Phất Y ngẩng đầu. Sắc bén ánh mắt dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người, ngươi nếu liền tranh đều không đi tranh một chút, sao biết thiên đạo không có lưu một đường sinh cơ cho ngươi? Lúc này bị nhốt ở bí cảnh các nơi người, còn có bí cảnh ở ngoài không biết thanh nang tử gương mặt thật người đều nguy ở sớm tối. Chỉ có đại trận khởi động, này tử cục mới có chuyển cơ. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, bỗng dưng nhớ tới Cát Ngọc Thiền. Nàng nói không phải khí vận hảo mới có thể gặp nạn thành tường, mà là khó trung cầu sinh, mới có thể khí vận thêm thân. Cát Ngọc Thiền lẻ loi một mình, còn ở đi hướng bàn xà cốc trên đường. Lúc này nói không chừng đã bày ra trận điểm. Chỉ còn chờ đại trận khởi động, 24 chi tiểu đội, 144 người, chẳng lẽ liền thật sự gom không đủ 4 cái trận điểm? Giang Nguyệt Bạch ngón tay tê dại, nàng cũng không làm vô nắm chắc sự, chính là giờ phút này, nàng thật sự toàn vô nắm chắc, chỉ có thể xem thiên đạo ý chỉ, rồi lại không thể không đi làm, cần thiết đi tranh này nhất tuyến thiên cơ. Không riêng gì vì chính mình mạng sống, cũng là vì Cát Ngọc Thiền kiên trì, vì Vân Thường bọn họ nỗ lực, vì ở bên ngoài chờ nàng bình an trở về Lê Cửu Xuyên. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn bọn họ, Giang Nguyệt Bạch tâm nhãn rất nhỏ. Trang không dưới thương sinh đại nghĩa, nhưng nàng cũng không nghĩ nhìn đến chính mình để ý người xảy ra chuyện. Triệu Phất Y lấy ra tứ tượng bát quái trận đồ, trong lòng dâng lên một loại số mệnh cảm, có lẽ từ này trương đồ đến ngươi trong tay bắt đầu. Này trận liền nhất định phải ngươi đi bố, tổ sư tin ngươi, ta Triệu Phất Y cũng tin ngươi. Sau cùng thời khắc đó, bàn xa cốc khẩu, Cát Ngọc Thiền tay cầm chủy thủ, hủy diệt trên mặt năng người giao huyết, phủ thêm mới vừa lột xuống tơ hồng giao ra. Nàng nắm chặt làm trận khí Ngọc Châu, thất tha thất thểu đi vào khe, ánh mắt trước sau kiên định, vách đá hạ, Vân Thường ngồi quỳ ở Ngu Thu Trì bên người, sắc mặt trắng bệch, thái dương gân xanh bạo khởi thở hồng hộc, quanh thân tất cả đều là thương viêm chi địa trung các loại yêu thú độc trùng, vì nàng sở khống, sai lang hổ báo, xa trùng chuột kiến, từng vòng vây quanh. Đem che già măng mọc sát thi toàn bộ diệt tẫn, một con hắc hồng giao nhau. Cánh thượng có chứa ngọn lửa hoa văn con bướm, không biết từ chỗ nào bay ra, dừng ở Vân Thường châm cài thượng, mơ hồ trong tầm mắt. Vân Thường nhìn đến một nữ nhân bóng dáng, nương, ngươi tới đón ta sao? Vân Thường kiệt lực hôn mê, chung quanh yêu thú độc trùng sôi nổi tán trốn. Một cái nữ tu nháy mắt xuất hiện ở Vân Thường bên người đem nàng thác trong ngực chung, ta không phải ngươi nương, ta là Đường Vị Miên. Tấu chương xong, hết chương.